đây kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để cùng ủng hộ cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lão Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này và chúng ta sẽ cùng xem Tô Vũ liệu có moi được cái tin tức gì hữu ích từ Võ Hoàng hay là không. Tập số 401 có tựa đề Hội nghị hợp đạo. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Trong lúc Võ Hoàng còn đang miên man suy nghĩ về chuyện của ba người võ vương, thì Tô Vũ ở đối diện lại hỏi tiếp. Chưa thái cổ, còn có thời đại nào không? Thời đại khai thiên. Võ Hoàng tỉnh táo lại trả lời hắn. Toàn bộ vạn giới nếu dựa theo cách nói của các người, thì sẽ có khai thiên, thái cổ, thượng cổ và hiện tại. Thuộc khai thiên không có vạn giới, tất cả mọi người đều sinh tồn trên hoàng cổ đại địa. Khi đó, cổ thú vì tồn, vạn tộc dãy rủa, thời kỳ thái cổ, mọi người quật khởi bình định cổ thú, mở ra vạn tộc. Tới thời thượng cổ nhân hoàng nhất thống chư thiên, toàn thành nhất thống vạn giới. Tổ Vũ gật đầu, lại nói. Vậy, đến ta. Võ Hoàng không kịp chờ đợi mà ngắt lời. Nhân hoàng đang ở đâu? Mẹ nó, không phải ngươi nói rằng mình không có hứng thú sao? Tổ Vũ âm trầm trào phúng một câu, nhưng vẫn nhanh chóng đáp. Trong thời không trường hà, áng trường ở phùng thượng du, người cũng ở thiên môn rồi nên hẳn đã biết tình huống. Đi ngược dòng nước thì tốc độ thời gian trôi qua sẽ khác biệt với chúng ta. Có lẽ bọn họ chỉ cảm giác bản thân mới chiến đấu mấy trăm năm, nhưng đến chúng ta thì đã là 10 vạn năm. Đương nhiên, cậu có thể trái ngược lại, có khi họ cảm thấy đã chiến đấu mấy chục vạn năm. Bất quá ta phán đoán có lẽ họ sắp trở về rồi. Võ Hoàng chấn động. Trở về? Tổ Vũ thản nhiên nói. Cuối cùng thì vẫn phải đuổi kịp thời đại này. Thời gian đồng nhất, thời đại này vạn tộc vạn giới đều nếm ra hết át chủ bài. Nội tình hao tổn sạch sẽ, triều tịch thứ 10 cũng nên đến thời điểm bọn họ đăng tràng. Tổ Vũ phỏng đoán. Ta nghĩ tầm 3 năm, 5 năm hoặc cùng lắm là 10 năm. Ai biết được, nhưng kiểu gì thì cũng sẽ sớm trở về thôi. Võ Hoàng hít sâu một hơi. Người khẩm biết thời gian cụ thể sao? Nói nhảm, nếu ta biết chắc chắn thì ta cứ kéo dài tình hình hiện giờ tới lúc nhân hoàng quay lại là được. Còn liệu mà chiến đấu làm gì? Tổ Vũ dứt lời liền hỏi tiếp. Ta hỏi người, trong ấn tượng của người thì có kẻ nào đủ để uy hiếp được các vị cường giả như Văn Vương hay không? Còn nữa, có phải nhân tổ tu luyện thần thể đạo đúng không? Vị nhân tổ đó ở đâu? Trước người nói tử linh đại đạo không hoàn thành đại đạo, vậy thì chủ của tử linh đại đạo đâu rồi? Võ Hoàng nhịn nhíu mày nhìn hắn. Đây mà là một vấn đề à? Người thật sự tưởng ta khờ sao? Tổ Vũ thúc giục. Người cứ trả lời trước đi, bởi vì người chưa chắc đã biết được bao nhiêu. Chút nữa người cũng có thể hỏi ta nhiều vấn đề. Võ Hoàng nhíu mày, cuối cùng vẫn mở miệng đáp. Nhân tổ là người mở ra thần thể đạo. Nhờ ông ấy nên nhân tộc mới có thể cấp tốc cường đại. Cấp tốc xuất hiện một nhóm cường giả đỉnh cấp, mới có thời gian cùng cơ hội để kể đến sau tự mình mở đạo. Chủ nhân của tử linh đại đạo ở thời đại kia cũng chỉ có truyền thuyết của hắn, không có quá nhiều giới thiệu hay ghi chép. Cụ thể như thế nào? Là chết hay là mất tích thì ta cũng không biết. Còn người hỏi có kẻ nào uy hiếp đến Văn Vương bọn hắn hay không? Lão cẩn thận suy tư một chút. Trong ấn tượng của ta thì hẳn là không có. Trừ phi mấy vị chủ nhân quỷ tắc liên thủ, hoặc là các vị tiên hoàng, ma hoàng liều chết chiến một trận, thì mới có thể đối phó được bọn hắn. Nhưng nếu chỉ là đơn độc giao thủ thì những tên kia còn chưa qua được Thái Sơn. Tổ Vũ cau mày. Không có sao? Vậy thì rốt cuộc Văn Vương đã gặp phải kẻ địch nào? Tổ Vũ thở hắt ra. Võ Hoàng cũng không đợi hắn thư thả đã vội vàng hỏi. Người hãy nói một chút về thế cục bây giờ. Vạn tộc còn có chủ nhân quỷ tắc nào tồn tại không? Tổ Vũ đáp. Thế cục bây giờ sao? Vạn tộc thì ta không biết, thiên tôn thì có một ít, chủ nhân quy tắc lại chưa từng nghe nói. Thiên tôn chính là hợp đạo đỉnh cấp, có cảnh giới và lĩnh ngộ như chủ nhân quy tắc, nhưng lại không thể chính thức nắm giữ đại đạo. Võ Hoàng như có điều suy nghĩ, Tổ Vũ lại nói, bất quá lần này ta đã lên thượng giới chơi một chuyến, phía trên thật sự rất thú vị, người có biết Ngục Vương không? Nói nhảm. Tổ Vũ cười hà hà nói tiếp, nhất mạch nhà bọn họ thú vị lắm, ở thượng giới tự mở ra một tộc, cường giả vô số, ta hoài nghi có cả chủ nhân quy tắc. Võ Hoàng thấp giọng phản bác, không phải nói là không có cách nào tấn cấp sao? Trước đó lưu lại à? Không phải. Tổ Vũ lắc đầu, ta nói chính là chiến lực có thể so với chủ nhân quy tắc, hiểu ý ta không? Là kiểu theo thần thể đạo kia ư? Võ Hoàng đương nhiên hiểu. Tổ Vũ nói, không phải thần thể đạo mà là hỗn độn đạo, những người tu luyện chính thống như chúng ta hiện tại không cách nào bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc, đó là bởi vì đại đạo đã bị nhân hoàn động tay động chân, nhưng mà nhân hoàn lại không động tay vào hỗn độn nhất đạo được. Ngục Vương chỉ mạch sinh tồn ở trong khu vực hỗn độn nên tu đạo giống với cổ thú, chính là hỗn độn đạo, kể từ đó có thể tránh được những hạn chế do nhân hoàng gây ra để bước vào chiến lược chủ nhân quy tắc. Hỗn độn đạo. Võ Hoàng dù sao cũng là thiên tài mở thiên môn, kiến thức rất nhiều, người nói như vậy cũng không phải là không có khả năng. Nếu truyền tu hỗn độn đạo hơn 10 vạn năm, thiên phú cường đại thì sẽ có hy vọng địch nổi nhân vương thần thể đạo sao? Không tính chủ nhân quy tắc mà là giống những vị nhân vương thần thể đạo năm xưa. Tổ Vũ cười hỏi, có hứng thú đi lên thượng giới chơi với chúng không? Võ Hoàng liếc mắt nhìn hắn cười lạnh, người muốn lấy ta làm đào à? Nằm mơ đi. Tổ Vũ phất tay, đừng kích động như vậy, một núi không thể chứa hai hổ, Ngục Vương nhất mạch muốn thống nhất chư thiên. Vậy ta hỏi người, nếu thế giới này chỉ có hai vị chủ nhân quy tắc, một vị ở chỗ chúng, một vị khác chính là người, bọn chúng sẽ không đối phó với người sao? Thế thì cũng phải xem bản lĩnh của chúng tới đâu. Võ Hoàng cuồng ngạo nói, dù là ở trong đám chủ nhân quỷ tắc thì bản hoàng cũng không phải kẻ yếu. Tổ Vũ cười ha ha, vậy người xác định chúng chỉ có một vị thôi ư? Võ Hoàng hất cằm, nếu là hai ba vị thì các người còn có cơ hội sinh tồn được chắc. Cho dù có thì căng hết cỡ cũng chỉ là một vị, nếu không chúng đã sớm giết sạch các người. Tổ Vũ, chớ coi thường bản hoàng là đồ ngớ ngẩn. Tất có đạo lý. Tổ Vũ đáp, nhưng nhất tộc đó có lẽ sẽ có không ít chuẩn vương, tỷ như loại thực lực giống ta thì phải có đến mười mấy hai mươi vị, lại thêm trăm vị hợp đạo. Người cảm thấy người còn có thể địch nổi à? Làm sao có thể? Tổ Vũ ngắt lời, có đấy. Vạn tộc phát triển nhiều năm như vậy, đại chiến không ngừng. Lần này ta đi lên đã giết chín vị chuẩn vương, hơn nữa số lượng còn sống không ít, chỉ sợ ta còn chưa giết được một nửa. Giả như vạn tộc có 20 vị chuẩn vương đi, Ngục Vương nhất mệnh chắc chắn không thể ít hơn vạn tộc được. Võ Hoàng không nói tiếp. Tổ Vũ đang giật dây lão, lão tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Muốn lão giúp hắn làm đào giết người ư? Tổ Vũ suy nghĩ quá nhiều rồi, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó. Tổ Vũ thấy lão không lên tiếng thì cũng chẳng thèm để ý, tự mình nói tiếp. Vậy được, ta hỏi một vấn đề cuối cùng. Võ Hoàng, người biết cổng địa ngục là cái gì không? Cổng địa ngục? Sắc mặt Võ Hoàng phức tạp, hồi lâu sau mới mở miệng. Ai nói cho người biết? Nghe nói năm xưa Ngục Vương từng tọa trấn nơi này, nên ta mới hỏi người một chút thôi. Võ Hoàng lên tiếng. Cổng địa ngục, ta từng nghe nói qua chứ chưa từng đến. Cổng địa ngục, tên như ý nghĩa, cánh cổng thông đến địa ngục, hoặc nói đúng hơn đó là ranh giới giữa hỗn độn và vạn giới hiện tại. Lão chậm rãi giải thích. Từ sau khai thiên, hỗn độn cùng vạn giới phân chia, nhưng mà theo thời gian, lực lượng hỗn độn vẫn đang không ngừng ăn mòn vạn giới. Truyền thuyết nói rằng để giải quyết vấn đề này, để không cho lực lượng hỗn độn tiếp tục lấn sân, vị cường giả kia khai thiên bèn tạo ra cổng địa ngục để ngăn cản hỗn độn ăn mòn. Đương nhiên, đây là loại thuyết pháp thứ nhất. Loại thuyết pháp thứ hai là từ khi bắt đầu thái cổ, vạn tộc quật khởi, cổ thú hoành hành, một nhóm cường giả thái cổ đã xua đi cổ thú ra ngoài vạn giới, chế tạo nên cổng địa ngục để không cho cổ thú vào được giới vực chúng ta đang ở bây giờ. Dù là để chống cự lực lượng hỗn độn hay là cộng chống cự cổ thú thì đều nguy hiểm như nhau. Sở dĩ gọi nó là cổng địa ngục vì chỉ cần cường giả vạn tộc bước ra khỏi cánh cửa này đều sẽ phải gặp những nguy cơ chí mạng. Tổ Vũ im lặng lắng nghe, nhớ kỹ hai loại thuyết pháp ấy. Chính như Võ Hoàng vừa nói, vô luận là loại nào thì đều rất nguy hiểm. Năm đó Ngục Vương tọa trấn nơi này, nghe nói là thần mang vết thương trọng chất, có lẽ là từng chiến đấu với cổ thú bên kia. Nói như vậy, phía sau cửa là thế giới của cổ thú, hoặc chỉ thuần túy là chốn hỗn độn. Biết những điều này xong, Tô Vũ đã không có gì cần hỏi nữa. Không cần thiết. Nhưng Võ Hoàng lại vội vàng hỏi tiếp. Vậy, ta cũng hỏi người một vấn đề cuối cùng. Người đã trưởng khống bút đạo được bao nhiêu rồi? Tô Vũ ra vẻ thần bí. Đây là vấn đề cá nhân. Võ Hoàng gằn giọng. Người đã bảo rồi, biết gì nói nấy. Tô Vũ cười ha ha. Võ Hoàng quả là biết tranh thủ cơ hội. Cũng được. Kỳ thật thì chẳng có gì phải giấu giếm. Đại khái ta đã nắm giữ 8 phần. Võ Hoàng kinh ngạc. Người cảm thấy còn bao lâu nữa thì có thể hoàn toàn trưởng khống bút đạo? Tổ Vũ cười tủm tỉm. Vấn đề này không nằm trong phạm vi trả lời của ta. Ta đã hỏi người gì đâu? Võ Hoàng nhíu mày suy tư một chút, bèn nói. Người trả lời ta, ta sẽ cho người biết một bí mật. Bí mật? Tổ Vũ cười khẩy. Không có hứng thú. Võ Hoàng nhìn hắn, lòng lão đã hơi nổi nóng. Người hỏi ta, ta đều trả lời. Ta hỏi người, người liền nói rằng không có hứng thú. Lão cắn răng. Người đừng vội cự tuyệt. Ta biết một chỗ. Chỗ kia cất giấu một kiện thần binh. Tổ Vũ ra vẻ hùa theo. Quả lời nơi tốt. Trình Võ Hoàn giữ lại đi. Giải phong xong thì Võ Hoàn liền ra ngoài lấy nó để giúp thực lực tăng cường hơn. Mẹ nó. Võ Hoàn điên cuồng mắng. Thần binh đó người cũng không để ý sao? Già hỏa cuồng vọng. Tổ Vũ thấy lão phẫn nộ thì hơi buồn cười. Không thể làm gì khác hơn là nói. Thế này đi, Võ Hoàn giúp ta làm một chuyện, ta sẽ nói cho người biết. Không có khả năng. Võ Hoàng hừ lạnh, muốn lấy ta làm đào ư? Người xỉ nói mộng. Tổ Vũ cũng không nóng nảy, chậm rãi nói. Không phải việc lớn gì, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Ta muốn dẫn Thông Thiên Hầu rời đi. Y mà đi thì lối vào từ tầng 7 đến tầng 8 sẽ bị chặt đứt. Lần sau ta đến đây cũng không tiện. Trừ phi mỗi lần đều đi qua thân thể của Võ Hoàng. Võ Hoàng lạnh lùng nhìn hắn. Có ý gì? Tổ Vũ lại nói. Ta có một ý tưởng như vậy. Ta chuẩn bị mượn đường dùng một chút. Võ Hoàng mở cho ta một thông đạo đặc thù trong thân thể đi. Để lực lượng cánh cửa của Thông Thiên Hầu có thể xuyên thấu từ tầng 1 đến tầng 7. Như vậy ta mang Thông Thiên Hầu đi thì vẫn có thể tùy thời chuyển tống vào tầng 8. Không cần thông qua tầng 1 đến tầng 7 nữa. Khốn kiếp! Võ Hoàng phẫn nộ quát. Người muốn mở đường trong thân thể bản hoàng. Tổ Vũ thản nhiên đáp. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chả lẽ Võ Hoàng muốn mỗi lần ta đến đều phải đi từ tầng 1 đến tầng 7 sao? Nhất định mỗi lần đều phải đối mặt cùng ta mới vui lòng à? Chỉ cần người buồn ra hạn chế để Thông Thiên Hầu lan tỏa lực lượng, có thể trực tiếp xuyên đến tầng 8 từ bên ngoài. Về sau nếu ta lại đến, tự nhiên sẽ trực tiếp tiến vào tầng 8, không đi lòng vòng trong cơ thể người nữa. Là tự mình mở đường, hay là muốn mỗi lần ta đều đi xuyên qua cơ thể người? Võ Hoàng tự cân nhắc đi. Võ Hoàng biệt khuất muốn chết. Hai lựa chọn này lão đều không muốn. Nhưng chính như Tô Vũ nói, nếu lão không đáp ứng thì mỗi lần Tô Vũ truyền tống vào đều phải đi qua thông qua cơ thể lão. Hồi lâu sau, Võ Hoàng cắn răng nói. Được, ta có thể chừa ra một thông đạo. Về sau nếu người đến thì không cho phép đi qua khiếu huyệt của ta nữa. Tô Vũ cười đáp. Đương nhiên, đỡ tốn thời gian công sức. Ta phí tâm tư đi vào thân thể của Võ Hoàng làm gì? Đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tâm tình Tô Vũ rất tốt. Như vậy khi lực lượng của Thông Thiên Hầu xuyên qua thì hắn sẽ có hy vọng đả thông liên hệ từ Tử Linh giới vực, vạn giới và cả thượng giới. Đương nhiên Thông Thiên Hầu còn hơi yếu. Nghĩ đến đây Tô Vũ bèn quay sang hỏi ý. Nếu ngươi không chịu lực lượng hạn chế từ tầng 1 tới tầng 7 thì có thể truyền tống từ vạn giới đến tầng 8 không? Thông Thiên Hầu vỗ ngực đáp. Có thể. Tử Linh giới vực thì sao? Thông Thiên Hầu nhê răng. Khá là khó. Bất quá thần thể Võ Hoàng liền thông Tử Linh giới vực, chúng chuyển trong cơ thể lão thì cũng có hy vọng. Tô Vũ gật đầu, lại hỏi. Còn thợ giới thì thế nào? Không thể. Thông Thiên Hầu trực tiếp lắc đầu. Thần thể Võ Hoàng không xuyên qua thượng giới, trừ phi đào đùi của lão lên để thử xuyên thấu thượng giới xem thế nào. Bất quá độ khó hẳn sẽ rất lớn. Thông Thiên Hầu trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của Võ Hoàng nên tiếp tục lẩm bẩm. Võ Hoàng đã bị bẻ gãy hai chân rồi, kéo nó ra rồi nghĩ biện pháp dựng thẳng lên, đâm thủng hàng rào thượng giới thì sẽ có hy vọng trực tiếp liên thông tam giới. Không phải là không được. Võ Hoàng ủ lãnh xen vào. Người muốn chết có đúng không? Thông Thiên Hầu nhún nhún vai. Ta nói lời thật thôi mà. Thật là, những người này vì sao không thích nghe lời thật lòng nhỉ? Thôi thôi, ta không nói nữa là được chứ gì. Tổ Vũ nói. Ta đã biết, bất kể như thế nào thì mang người ra ngoài cũng tốt. Về sau có lẽ sẽ có thêm nhiều một ít thủ đoạn. Ngươi phải cố gắng mạnh mẽ hơn một chút. Ngươi là cửa thành linh. Nếu ngươi cường đại thì trên thế giới này, hàng rào hay phòng ngự gì đó đều chỉ là trò cười. Ngươi đi đến đâu cũng đều có thể mở cửa. Cửa thành linh, kỳ thật tiềm lực rất lớn. Tổ Vũ nghĩ đến rất nhiều thứ, cuối cùng hắn cười nói. Nếu ngươi có thể trở thành chủ nhân quy tắc, bắc một cánh cửa có khi cũng có thể chặn đường thời không trường hà. Thẩm Thiên Hầu ngứa miệng muốn phản bác một câu. Làm sao ngài biết, ngài đâu phải là ta. Thôi, nghĩ trong lòng là được rồi. Vị này không dễ chọc. Phản bác nhiều khiến đối phương khó chịu, giận lên đánh nát mình thì biết làm sao. Ý lựa chọn ngậm miệng vậy. Tổ Vũ nhìn về phía Võ Hoàng khẽ cười nói. Người hỏi lúc nào thì ta có thể nắm giữ bút đạo. Việc này thật sự khó mà trả lời cụ thể. Nếu hết thời thuận lợi thì có lẽ là khi hạ giới mở ra, ta đã triệt để nắm giữ. Nếu không thuận lợi thì chẳng có cách nào nói. Trên đại thầy hẳn là không chênh lệch nhiều với lúc người giải phóng. Tổ Vũ cười hà hà. Đến lúc đó, Võ Hoàng có thể thoải mái luận bàn với ta, chơi đùa một chút cũng được. Nói không chừng, bút đạo chẳng mạnh bằng đạo của Võ Hoàng đâu. Võ Hoàng hít sâu một hơi, trong lòng lão điên cuồng mắng một tiếng. Ta không tin. Thôi được rồi, thực ra là ta có hơi tin tưởng, nhưng lão tử không phục, lão cực kỳ không phục. Lão đã tu luyện vô số năm, lúc này mới thành chủ nhân quy tắc. Tổ Vũ dựa vào cái gì lại nhìn như vậy? Lão cười lạnh. Hy vọng vậy đi. Như thế thì càng thú vị hơn. Còn nữa, vạn giới đạo bây giờ đang có vấn đề. Không phải người nói không cách nào trở thành chủ nhân quỷ tắc sao? Ta đương nhiên là có biện pháp giải quyết. Tổ Vũ không quá để ý việc này. Hắn đứng dậy, bàn trà tiêu tán, ghế dưới mông Võ Hoàng cũng tức khắc biến mất. Hại lão suýt nữa là đã thất thố. Vẻ mặt Võ Hoàng rất khó coi. Gia hỏa này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Lão trở mặt còn không nhanh bằng hắn. Võ Hoàng mở đường đi. Thông Thiên, người lên trên đón người, bớt ở lại nơi này chút, hơi có mùi hôi thối. Tổ Vũ quay người rời khỏi, sau mặt Võ Hoàng tái xanh, giận dữ gầm lên. Người đừng có suốt ngày giờ trò khiêu khích ta. Nơi này là chỗ nào? Chính là cái mông. Tổ Vũ rõ ràng là đang chỉ cầy dâu mà mắng cầy hoài. Không, hắn là đang trực tiếp khiêu khích. Tổ Vũ quay đầu, khoách miệng cười. Không phải khiêu khích, Võ Hoàng đừng hiểu lầm. Ta không cần thiết khiêu khích người, ta chỉ nói lời thật mà thôi. Đương nhiên, nghĩ kỹ thì cũng hơi có ý khiêu khích thật đấy. Võ Hoàng lạnh mặt nhìn hắn, Tổ Vũ bình tĩnh nói. Ta đang tự hỏi, ta có nên tìm cơ hội giết chết Võ Hoàng trước hay không? Nhưng ta lại lo lắng, Võ Hoàng sẽ hòa hảo với ta. Vậy thì không còn lý do gì giết nữa rồi. Không giết Võ Hoàng, vạn đạo của ta khả năng là sẽ có một đạo không hoàn thiện. Cho nên, chúng ta cứ tiếp tục làm kẻ thù đi. Người tuyệt đối đừng chủ động xuống nước với ta nhé. Võ Hoàng suýt nữa đã tức đến thổ huyết. Lão điên cuồng, phẫn nộ quát. Người nằm mơ đi, Tổ Vũ. Nếu ta phá phòng ta sẽ giết người trước tiên. Tổ Vũ tươi cười. Ừ, như vậy là tốt nhất. Gần đây ta chỉ sợ cường giả nhân tộc các người lại hòa hảo với ta. Thế thì vạn đạo của ta không dễ hoàn thiện. Tiếp tục căm thù ta đi. Càng căm thù ta, ta giết người càng an tâm. Ta là kẻ dễ mềm lòng lắm. Gần xanh trên trán Võ Hoàng nổi lên. Lời này của Tô Vũ chính là đang đại trào phúng lão. Nhưng thực lòng thì Tô Vũ không hề có ý trào phúng. Hắn đang tự ngẫm xem nên hoàn thiện đạo của mình như thế nào. Dù sao hắn cũng không tu nhẫn đạo. Bách Chiến hay Võ Hoàng đều như nhau. Đừng ai hòa hảo với hắn hết. Hắn không cần. Ta đang rất nghiêm túc. Lời ta nói không hề giả dối. Ta thực sự rất dễ mềm lòng. Nếu hai vị này bỗng như khóc lóc van nài muốn làm tiểu đệ, vậy thì ta cũng không dễ ra tay. Mềm lòng dễ gây ra sai lầm. Không xử lý các người để hoàn thiện đại đạo, chẳng lẽ lại xử lý làm thiên và lão vạn? Thế thì qua cầu rút ván quá. Ngục Vương nhất mạch cũng thế. Tốt nhất đừng đột nhiên thay đổi. Không cần đâu. Cứ để ta xử lý xong mọi việc, ta vẫn đang chờ giết các người để hoàn thiện lực lượng đại đạo đây. Từng suy nghĩ hiện hiện trong đầu Tô Vũ, hắn khoác khoát tay. Chằm nháy mắt đã biến mất khỏi tầng 7. Mà sắc mặt Võ Hoàng thì càng lúc càng tối sầm. Tổ Vũ hỗn đản thật sự quá cản rỡ. Người cho rằng chủ nhân quy tắc như ta chỉ có hư danh thôi sao? Chờ xem. Võ Hoàng hư lạnh một tiếng. Bản Hoàng mà lại sợ một tên mao đầu tiểu tử như người chắc. Vũ Hoàng. Bệ hạ. Khi Tổ Vũ quay lại tầng 8, một đám người đều đang rất hưng phấn vì thu hoạch không ít. Tổ Vũ quét mắt một vòng rồi nhìn về phía Minh Vương phủ xa xa, đoạn hỏi. Đại Minh Vương chưa ra sao? Vẫn chưa. Đại chủ vườn đáp. Ta đã đi xem, nhưng trong Minh Vương phủ có trận pháp giam cầm. Ta không thể vào được. Tổ Vũ đạp không phóng lên bay về phía Minh Vương Phủ. Giờ phút này bên ngoài Minh Vương Phủ có đại trận hiển hiện. Tổ Vũ hơi nhíu mày đưa tay thử dò xét. Trong hư không, nhân trụ ấn rơi xuống. Hắn cẩn thận cảm ứng trong nhân trụ ấn. Địa vực của Đại Minh Phủ có khí vận nồng đậm, cung cấp rất nhiều lực lượng khí vận cho đại ấn của hắn. Cảm ứng một phen, Tổ Vũ cười khẽ. Hẳn là có cơ duyên. Cũng tốt, ai cũng đều có cơ duyên của riêng mình. Minh Vương là lão tổ tông của Đại Minh Vương. Chẳng Đại Minh Vương không sao đâu. Nói rồi Tổ Vũ phân phó. Đi, chúng ta về trước. Võ Hoàn đã mở đường. Sau này thông thiên tùy thời có thể truyền tống chúng ta tới tầng 8. Không cần phải chờ tại đây nữa. Hắn còn nói chuyện có chuyện phải làm. Hơn nữa còn phải mau chóng quay lên thượng giới. Ai biết ở thượng giới lúc nào thì đánh nhau. Nếu không đi để nắm trực tiếp tình báo, Tổ Vũ sẽ không yên lòng. Đại chủ vương kinh ngạc hỏi. Võ Hoàng mở đường. Ý của Vũ Hoàng là... Chính là mượn đường mà đi. Có thể để lực lượng thẩm thiên thẩm thấu tới tình vũ phủ đệ. Dù sao đây cũng là thân thể của lão. Lão có thể khống chế. Đại chủ vương hít sâu một hơi. Sao người làm được? Không phải Võ Hoàng cực kỳ oán hận nhân tộc sao? Vì sao lão lại nghe người? Mấy vị hầu thượng cổ khác cũng cực kỳ bất ngờ. Chuyện này mà cũng được à? Tổ Vũ không định giải thích nhiều, chỉ nói. Thẩm thiên hầu có thể truyền tống rời đi không? Thẩm thiên hầu cấp tốc cảm ứng một lượt rồi đáp. Có lẽ được, ta có thể cảm ứng được lực lượng bên ngoài. Bất quá tầng 8 không thông qua ngoại giới nên còn phải trùng chuyển tới tử linh giới vực. Về sau ta sẽ nhìn xem liệu có thể trực tiếp chuyển tống đến vạn giới hay không. Hiện tại y có thể cảm nhận được lực lượng của tử linh. Dù sao tầng 7 cũng có tử linh thẩm đạo. Tổ Vũ nghĩ ngợi chốc lát bèn gật đầu. Vậy thì tới tử linh giới vực trước. Thẩm thiên hầu cũng không nhiều lời, mau chóng hóa thành cửa. Cánh cửa dần dần mở ra, đối diện mơ hồ có hư ảnh bắn tới. Bên đó chính là tử linh giới vực. Một lát sau, Tổ Vũ và một đám người bước vào trong cửa. Theo lực lượng dao động, mọi người chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện tại tử linh giới. Mà ngay khi họ xuất hiện, khí tức sinh linh rung chuyển, tử linh trường hà cũng bắt đầu rung chuyển theo. Lam Thiên vung tay lên, tử khí tràn ngập che đậy sinh khí. Tổ Vũ cũng lấy nhân trụ ấn ra dùng nó che lớp khí tức của mọi người. Hắn cần phải tránh kích thích tử linh thiên hà rung chuyển. Bên kia gần đây đã ra đời không ít cường giả tử linh. Bọn hắn vừa xuất hiện không lâu đã chuyển đến một cỗ khí tức tử linh cường hãn. Đám người địa quân hầu đều khẩn trương muốn chết. Đây chính là tử linh giới vực. Tuy trước đó Tổ Vũ đã nói nơi này là địa bàn của hắn. Thế nhưng... Không chờ bọn họ kịp nhưng nhị gì. Cách thật xa thanh âm hưng phấn của Lam Sơn Hầu đã vang lên. Bệ hạ! Tốc độ của Lam Sơn Hầu cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh đã hiển hiện quỳ một chân trên đất, kích động hỏi thăm. Tham kiến bệ hạ, bệ hạ trở về lúc nào vậy? Lam Sơn. Có người bất ngờ hô nhào một tiếng. Lam Sơn Hầu ngẩng đầu nhìn lên, có vẻ như nhận ra đối phương nên cực kỳ mừng rỡ. Anh Vũ, người còn sống sao? Anh Vũ tướng quân cũng vui vẻ tiến lên. Trước đó thằng hề nói người đang ở tử linh giới vực, còn tưởng rằng... Khuôn mặt đen thui của Lam Sơn Hầu lộ ra nét vui mừng. Nhiều năm không gặp, anh Vũ, người cũng đi theo bệ hạ rồi à? Anh Vũ tướng quân không biết nên nói gì. Người vừa thấy mặt liền hỏi ta cái này, thật là vô nghĩa. Lam Sơn Hầu lại không quan tâm những chuyện đó, nàng nói. Chúc mừng bệ hạ, giới chớ lại tăng thêm chiến tướng. Năm xưa anh Vũ cũng là một mãnh tướng, chỉ là thời vận không đủ, chậm chạp không cách nào bước vào hợp đạo, nên mới chưa thể phong hầu. Nếu chết sớm như ta thì đã có thể truy phong rồi. Lời này sao người không thích hợp chút nào nhỉ? Hóa ra anh Vũ còn sống thì không xứng phong hầu, chết rồi mới có thể truy phong. Anh Vũ tướng quân hơi hậm hực. Lam Sơn, nhớ chuyện cũ dích ấy còn nhắc lại làm gì? Lam Sơn Hầu cười nói. Không, ta phải nói với bệ hạ một tiếng. Bệ hạ, năm đó anh Vũ dũng mãnh thiện chiến nhưng lại khó phong hầu. Nếu bệ hạ chấp trường chư thiên, anh Vũ lại có công thì kính xin bệ hạ thưởng cho nàng một danh hào để làm tròn giấc mộng phong hầu của nàng. Tổ Vũ bật cười. Mấy ngày không gặp, người vừa gặp ta lại muốn xin phòng tớt thay kẻ khác rồi. Lam Sơn Hầu hưng phấn nói. Chỉ là do nhìn thấy hảo hữu ngày xưa để ta hơi kích động. Dù không cùng một doanh thì chuyện anh Vũ thiện chiến cũng chẳng cần nghi ngờ. Năm xưa, anh Vũ vệ và Lam Sơn vệ đều nổi danh như nhau. Thuộc hạ thấy nàng thì rất vui vẻ. Tổ Vũ khoát tay. Được, nể mặt Lam Sơn, nếu ngày sau anh Vũ tướng quân có công thì sẽ không thiếu của người một chức hầu. Đa tạ bệ hạ. Lam Sơn Hầu mừng rỡ nhìn về phía anh Vũ tướng quân, mà anh Vũ tướng quân thì hơi mơ mơ hồ hồ, nửa ngày sau mới vội vàng nói. Đa tạ Vũ Hoàng. Tổ Vũ mỉm cười cũng không nhiều lời, mà Lam Sơn Hầu nhìn thoáng qua những người khác, nàng không nói gì nhiều, dù sao cũng chẳng quá thân quen. Đừng tưởng đều là cường giả thượng cổ thì ắt phải biết nhau hết, dù sao người thời đó rất nhiều, không phải người nào cũng sẽ quen thuộc. Nàng không mấy ấn tượng với mấy vị ở đây, nhưng mà rất nhanh lại có mấy tôn tử linh hầu đuổi tới. Đám người chính dương hầu lại khá thân quen với nhóm Hỏa Vân hầu. Rất nhanh, những lão nhân nhiều năm chưa gặp này đã vui vẻ túm tụm nọ trò chuyện. Ở phía trước, Tổ Vũ lại đàm bàn chuyện chính sự với Lam Sơn Hầu và Hà Đồ. Hà Đồ không có hứng thú đối với những vị cổ lão kia. Lúc này, y ngược lại hơi kích động về chuyện khác, cấp tốc báo cáo. Bệ hạ, ta đã tìm ra mấy học sinh của Văn Vương rồi. Bất quá họ vừa mới khôi phục nên không mấy tỉnh táo. Hơi tưởng tượng với ngấp ngấp trước kia. Hay là gần đây tử linh trường hạc không ngừng dao động nên mới có thể thức tỉnh. Y nói, chờ họ vững chắc bản tâm, tu luyện một thời gian thì sẽ khôi phục không ít ký ức. Tổ Vũ dặn dò, tìm được là tốt, người nhớ phải bảo hộ bọn họ kỹ càng. Tổ Vũ rất xem trọng học trò của Văn Vương, thế nên tâm tình hắn lúc này không tệ. Những người này đều có thể tháo gỡ bút đạo, cảm ngộ đại đạo ắt sẽ không yếu, sẽ có trợ giúp không nhỏ với việc chứng đạo của ta sắp tới. Thời đại bây giờ, kẻ chuyên tâm làm nghiên cứu quá ít. Tổ Vũ thật sự rất coi trọng mấy vị tiền bối đó. Về phần bọn họ có thực lực hay không thì chẳng cần để tâm. Đầu óc có thể sử dụng là được. Về sau hắn phải hợp vạn đạo, độ khó hiển nhiên là không nhỏ. Lần trước hắn cùng với đám người làm thiền đã nghiên cứu một chút về hỗn độn đạo. Trong hỗn độn đạo có rất nhiều thành phần chưa được chia tách ra cũng chưa thể phân giải ra ngoài. Chuyện này cần thời gian, cần lý giải sâu sắc đối với đại đạo. Đáng tiếc Tổ Vũ làm gì có thời giờ chuyển tâm đi nghiên cứu. Nếu có thể tìm về hết mấy vị đồ đệ của Văn Vương, hoặc là dứt khoát phục sinh cho họ thì tất nhiên là sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc Tổ Vũ mở đạo. Hàn huyền một hồi, Nam Vương cũng cảm ứng được Tổ Vũ đến. Rất nhanh, bà đã đuổi tới. Nam Vương cao ngạo hơn Lam Sơn Hầu nhiều, chỉ lướt mắt nhìn qua đám anh vũ một lượt rồi chẳng để ý thêm, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Nhưng khi nhìn thấy Tổ Vũ thì bà lại nở nụ cười ấm áp, tiến lên trò chuyện với hắn, hỏi thăm về chuyến đi lên thượng giới mấy ngày qua. Nam Thiền Vương. Giờ phút này mấy vị cường giả thời thượng cổ đang bí mật truyền âm. Anh Vũ không quá thoải mái lén lút nói xấu. Bà ta kiêu ngạo quá, nhìn thấy chúng ta mà mặt cũng đen thui. Người ta vốn là mặt đen mà. Địch Quân Hầu bật cười truyền âm đáp, rất nhanh gã lại nói. Hãy bảo người ta mạnh chứ, và lại địa vị cũng cao nữa. Từ linh tứ Thiền Vương dựa theo cấp bậc thì ngang hàng với Nhân Vương. Hầu thượng cổ như chúng ta còn thấp hơn một bậc. Người thì còn tính là thấp hơn nữa. Một kẻ chỉ mới phong hào tướng quân như người thì người ta để ý làm gì? Lời này khiến anh Vũ không phản bác được, nhưng nàng vẫn ngứa miệng đáp lại. Không nghe thấy sao, sắp tới chư thiên nhất thống thì ta sẽ được phong hầu. Phong hầu rồi thì người vẫn thấp hơn Nam Thiên Vương một bậc. Địch Quân Hầu tiếp tục đâm chọt một câu. Anh Vũ khó chịu thế nhưng cũng không có cách nào cả, bởi vì đây là sự thật. Nàng hơi hậm hực. Bấy giờ ám anh hầu xen vào. Không nghĩ tới nhân chủ đã thực sự nắm giữ toàn bộ tử linh giới vực. Ngoại trừ thời thượng cổ ra thì mấy triều tịch trước cũng không có ai dám quả lại tử linh giới vực, không kiêng nể gì như thế này. Một đám người sống dạo chơi thoải mái ở tử linh giới vực chính là chuyện lần đầu tiên có trong 10 vạn năm qua. Mấy người khác không nói gì, kỳ thật họ cũng đều thấy rõ, trong lòng ai nấy đều chấn kinh. Cũng may Tổ Vũ trong một lần đã giết 8 tôn thiên vương, giúp cho năng lực chịu đựng của bọn họ tăng lên không ít. Mà Vân Thủy Hầu thì lại liếc mắt trêu chọc nhìn anh Vũ. Những người khác cũng thế, đều nhìn về phía anh Vũ tướng quân như muốn nói. Khi đó không phải người nói tần nhân chủ rất thảm sao? Không phải là con rối sao? Người nhìn kìa, người ta vừa đến tử linh giới vực thì cường giả nơi đây đều chèn chúc tới bái kiến. Nam Vương hay Lam Sơn Hầu đều hệt như nhau. Lúc di chuyển họ đều không dám vượt qua một bước. Tổ Vũ đi phía trước, hai vị kia đi theo sau. Nam Thiền Vương kiệt ngạo như thế nhưng giờ khắc này ở trước mặt Tổ Vũ thì cũng phải cẩn trọng tuân thủ quy củ. Anh Vũ không nói gì hết. Nhìn cái gì vậy? Đừng có nhìn. Sao lúc đó ta biết được mọi chuyện là như thế này? Hết tập 4. Hết phần 1.